Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 102 của bộ truyện Đà Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Câm Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 102, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì sau khi Trần Thực đã dẫn các tiểu kỹ nữ đi tới hồ thôn rồi, thì ở cái chỗ hiện trường hẻm Yên Chi, cái đám người quan phủ cũng đã tới để khám nghiệm hiện trường. Thì tại hiện trường này có một cái vị điện sử họ Gia Cát, chính là cái vị Gia Cát Kiếm, cái người mà lần đầu tiên đã điều tra ra được Trần Thực lần đầu tiên phạm tội ở huyện Thủy Ngu, rồi sau đó thả cho Trần Thực đi. Thì cái vị Gia Cát Kiếm này ở đây, ở chỗ hẻm Yên Chi này, cũng đã điều tra ra được cái người, cái hung thủ gây nên cái vụ án ở hẻm Yên Chi này cũng chính là Trần Thực. Thì sau khi điều tra ra rồi á, thì hắn lại đi tới, đã tìm tới hồ thôn, tìm tới được Trần Thực. Thì hai người gặp nhau rồi á, thì hắn đã kể lại những cái gì mà hắn đã trải qua trong những thời gian, trong khoảng thời gian này. Thì tất cả những gì mà hắn trải qua đó thì toàn dính với Trần Thực hết, đều dính với Trần Thực hết. Từ việc từ cái chuyện mà Trần Thực tiêu diệt giết chết các huyện lệnh ở Tân Hương, rồi đến Củng Châu này kia nọ, rồi bây giờ tới Dục Đô, toàn dính tới Trần Thực hết. Thì sau khi kể lại rồi á, thì hắn cũng đã quyết định không có bắt Trần Thực về quy án, mà hắn đã quyết định là từ quan ở Dục Đô này luôn. Ở Dục Đô này hắn đã đầu quân cho công tử Dục Đô, tại vì công tử Dục Đô này đã cho hắn một cái chức quan, rồi cho hắn một cái môn công pháp tàng thiên để hắn tu luyện đến Nguyên Anh. Thì trước khi hắn rời đi thì Trần Thực đã tặng cho hắn chính cái bản công pháp mà hắn đang tu luyện luôn, nhưng mà không phải tàng thiên mà nó tương đối là hoàn chỉnh. Lúc đầu thì hắn cũng muốn, không muốn phản bội cái vị công tử này, nhưng mà sau khi nghe Trần Thực nói về Thiên Môn Hội rồi Thái Bình Môn gì đó có liên quan đến cái công tử này, thì hắn đã quyết định trở về Củng Châu để điều tra cái Thái Bình, cái Thiên Mẫu Hội này xem có liên quan đến công tử hay không. Nếu mà có liên quan á, thì hắn sẽ trở về trợ giúp Trần Thực tiêu diệt công tử này luôn. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 102 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thệ nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh để ủng hộ Thiện nha. Nhớ nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Trần Thực đưa mắt nhìn Gia Cát Kiếm đi xa, thật lâu không hề di chuyển bước chân. Niệm Niệm đang mang theo hắc oa lang thang trong bụi cỏ để bắt dế, không rõ có bắt được con dế nào hay không, nhưng mà cái tiểu nha đầu này lại bắt được một con rắn độc tráng kiện, to hơn cả cánh tay của nàng. Nàng nắm chặt bảy tấc của con rắn, cười khanh khách đuổi theo hắc oa đang hoảng sợ. Quả nhiên nàng ta có sức mạnh không tầm thường. Trần Thực thầm nghĩ, rồi chuyển ánh mắt nhìn đi chỗ khác. Cái con rắn độc đó có hình hoa văn hình thôi, nặng chừng khoảng 3-4 cân, bị nàng bóp đến gần chết. Hồng Nương Nội, Lỗ Ban Môn, Minh Phượng Cát, Khoái Quạt Lâm, Phụ Chính Cát Bắc Không Môn, Chuyển Sơn Tông. Hắn là còn có thêm một Bách Luyện Đường nữa, tất cả đều là sản nghiệp của công tử. Trần Thực trầm ngâm. Đại nương từng nhắc đến Bách Luyện Đường, nói rằng công tử để đối phó với hắn đã nhờ các sư phụ ở Bách Luyện Đường khắc phù chú lên ngân châm. Nghĩ rằng Bách Luyện Đường cũng là sản nghiệp của công tử, chỉ là không biết liệu Bách Luyện Đường có nằm trong Dục Đô hay là không. Thượng sứ, ngài có phát hiện Nếp Nếp hình như không giống với tiểu cô nương bình thường hay không? Trong đầu Trần Thực truyền đến âm thanh của Thạch Cơ Nương Nương. Kể từ khi Trần Thực cảnh cáo nàng, Thạch Cơ Nương Nương không còn tự ý nhập vào thân thể của Trần Thực nữa, nhưng mà thỉnh thoảng vẫn lại xông vào trong đầu của hắn nói chuyện, cái giọng nói vang dội khiến hắn nhức tai. Ánh mắt Trần Thực dừng ở trên người Nếp Nếp. Tiểu nha đầu ngồi sớm bên đống lửa. Cái đống lửa này chắc hẳn là do cậu tử chẻ củi, nhặt cành khô rồi dựng lên. Chỉ với một cái mồi lửa đã đốt cháy được. Vừa rồi, cái con rắn độc lớn kia đã bị Nếp Nếp dùng một cành cây xiên lại. Cái tiểu nha đầu cầm cành cây đưa lên lửa nướng cái con rắn. Lúc này, con rắn đã được nướng chín, mỡ bóng loáng chảy xuống, nhỏ xuống đống than phát ra những cái tiếng xèo xèo. Trong không khí truyền đến cái mùi thịt. Trẻ con bình thường không phải đều như vậy sao? Trần thật khó hiểu. Lúc trước hắn cũng là như vậy, thậm chí là còn quá đáng hơn nữa. Thạch Cơ Nương Nương trầm mặt, cảm thấy thượng sứ có phải cũng có chút không bình thường hay không? Thượng sứ, tiếp thân hoài nghi Nếp Nếp này chính là ma chủng dục đô. Thạch Cơ Nương Nương lên tiếng bày tỏ cái suy đoán của mình. Nàng ta có một đôi mắt âm dương, có thể nhìn thấy được quỷ thần, lại còn thân thiết với cậu tử đến từ âm gian này nữa. Cậu tử luôn chăm sóc cho nàng, cái con cậu tử này giống như không bình thường. Trần Thực ngắt lời nàng. Hắc Oa rất là bình thường. Thạch Cơ Nương Nương ngạc nhiên. Nếp Nếp bình thường, Hắc Oa bình thường, thượng sứ bình thường, không lẽ mình mới là cái người không bình thường sao? Bất quá nàng vốn không bình thường. Ta luôn hoài nghi nàng ta chính là ma chủng đó. Thạch Cơ Nương Nương ở trong miếu nhỏ nhìn chăm chăm Nếp Nếp, nói thầm. Chỉ cần nàng ta lộ ra hình thái ma chủng thì ta lập tức nhào tới ăn nàng để khôi phục tu vi. Trần Thực cũng không phải là không có hoài nghi Nếp Nếp. Hắc Oa không sợ trời không sợ đất, thậm chí ngay cả Trần Thực cũng dám ảnh hưởng, nhưng lại sợ Nếp Nếp. Không những sợ, thậm chí còn có một chúng lấy lòng, mang theo nàng chơi đùa, đốt lửa chạy cho nàng làm thịt nướng. Cậu tử không tới mức vì cướp đi một sâu kẹo hồ lô của nàng mà đi lấy lòng nàng chứ. Tuy nhiên Nếp Nếp lại rất giống Trần Thực, cũng có một cái đôi mắt âm dương, có thể thấy quỷ thần, lại còn nghịch ngợm tinh quái, khiến hắn cảm thấy gần gũi. Bởi vậy Trần Thực không muốn tin nàng chính là ma chủng. Tin tưởng Nếp Nếp là ma chủng cũng chính là tin tưởng bản thân Trần Thực mình cũng là ma chủng sao? Nếp Nếp đang ăn thịt rắn nướng, xé xuống một nửa chia cho Hắc Oa. Trần Thực nhìn một cái mạng ấm áp này đột nhiên nói. Nương nương, nếu mà Nếp Nếp là ma chủng sẽ xảy ra chuyện gì hả? Mặc dù đã trải qua hai lần ma biến, nhưng mà cả hai lần đều do ma chủng thành thục trực tiếp ma biến. Hắn hoàn toàn không biết ma chủng chưa thành thục sẽ diễn biến ra cái gì đây. Thạch Cơ Nương Nương hưng phấn trả lời. Ma chủng sẽ hấp dẫn rất là nhiều tà túy đến gần. Những tà túy này sẽ giống như cái người nuôi dưỡng ma chủng, dùng ma khí của mình để tẩm bổ cho nó. Cũng có thể có một vài tà túy nhập vào người, cố gắng đọt xác và cướp đi sức mạnh của ma chủng. Trong dục đô có rất là nhiều tà túy như vậy. Đáng tiếc chúng bị dạ hồn phiên ngăn cản bên ngoài thành, không thể vào được, chỉ có thể lởn vởn ở ngoài thành thôi. Nàng tiếp tục hưng phấn nói. Nàng có phải là ma chủng hay không thì đêm nay nhất định sẽ biết rõ. Chắc chắn sẽ có rất là nhiều tà túy kéo tới, thiệt là náo nhiệt. Trong lòng Trần Thực khẽ động, nhìn về phía Nếp Nếp. Cái tiểu nha đầu đã ăn hết nửa con rắn nhưng vẫn chưa no. Nàng quỳ gối trước mặt của Hắc Oa, đưa tay tách vỏ răng của cậu tử ra, dường như là muốn moi một chút thịt từ kẽ răng của Hắc Oa. Nàng quả nhiên từ trong kẽ răng của cậu tử đã tìm được một sợi thịt băm nhét vào trong miệng của mình. Hắc Oa rất là ủy khuất nhìn nàng, nhưng mà không có phản kháng. Dục đô cũng tích lũy rất là nhiều tà túy, nếu mà nàng ta là ma chủng, đêm nay sẽ là một thịnh hội. Thạch Cơ Nương Nương tiếp tục nói. Nếu mà nàng có thể sống sót, ma chủng sẽ biến quá, bước vào trạng thái giống như là cái kén rơi vào trong hôn mê. Chung quanh nàng sẽ bắt đầu hình thành một hiện tượng kỳ lạ. Nếu ma chủng ẩn trong giếng, nước giếng sẽ trở nên ngọt ngào, mọc ra kim liên, tỏa cái mùi thơm khắp nơi. Chỉ cần ngửi một hơi sẽ hết bệnh, nhẹ nhàng tự như tiên. Nếu mà ẩn chứa dưới lòng đất thì mặt đó sẽ phát ra hào quang, trong đó có thể xuất hiện cây lục thụ hồng quả hoặc là cây bồ đề tử, vân vân. Trần Thực do dự một chút, rồi nói, dư luận là thế nào, đêm nay chúng ta sẽ rõ. Thạch Cơ nương nương vô cùng hưng phấn, đáp, nếu được xác nhận nàng là ma chủng, thượng sứ, ta nhất định phải ăn nàng. Trần Thực từ chối cho ý kiến, nhưng Thạch Cơ nương nương cũng không phải là thương nghị với hắn, mà là nói cho hắn biết cái kết quả như thế này. Buổi tối hôm đó, hộ tộc nhiệt tình khoản đãi bọn họ, dạ tiệc rất là phong phú. Có món gà hầm nấm, gà xào ớt, gà xào nhà quê, gà trộn nước sốt, gà nướng, gà xào lòng, gà xào dưa cải chua, gà hầm đậu phụ và đủ các món khác. Hộ tộc từ trên xuống dưới đều thích ăn gà, đã chế biến thành nhiều món khác nhau để tiếp đãi bọn họ. Với cái bữa tiệc gà toàn tập thể hiện cái sự chân thành vô cùng. Sau bữa tiệc tối, có một vầng trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời, ánh trăng sáng tỏ. Cái nhóm hồ ly tinh tinh quái vừa múa vừa hát, và Trần Thực cùng với Hồ Phỉ Phỉ ngồi cùng một chỗ thưởng thức cái màn ca múa của bọn họ. Họ biểu diễn một cái vở kịch ca múa, đơn giản là kể về cái câu chuyện của tài tử gia nhân, một thư sinh đi vào kinh đi thi rồi gặp phải một hồ ly tinh. Trần Thực đang xem vở kịch thì cái nhóm hồ ly tinh lại bắt đầu biểu diễn cảnh thứ hai. Cái vở kịch này kể về tộc trưởng hồ tộc gặp phải rủi ro, đụng phải một quái nhân, một con dê, một người khắc bia và một người nuôi ong, sau đó sa đọa. Cái nhóm hồ ly tinh biểu diễn giống như đúc, biểu diễn lại cái sự bi thương của tộc trưởng khi mà gặp nạn. Quái nhân tà ác, cái người nuôi ong thì quái gở, cái người khắc bia âm hiểm và cái con dê thì khủng bố. Trần Thực nhìn tới xuất thần, thầm nghĩ, cái tên tộc trưởng gặp nạn này sao lại có râu quê nón giống như là hộ thúc thúc vậy? Ơ, chờ một chút, con dê này không phải là Thanh Dương thúc chứ? Còn có người khác biên người nuôi ông, chẳng lẽ là hai bằng hữu khác của gia gia làm tà tí sao? Ờ, cái kẻ quái dị xấu xa này. Cái nhóm hộ ly tinh tiếp tục biểu diễn, diễn đến khi tộc trưởng sa đọa đi theo quái nhân đào mộ, trộm mộ, đi tới tiểu thanh khâu này trộm mộ, làm cho quỷ quái nơi này không khỏi bị quấy nhiễu, đành phải chuyển nhà. Sau đó hộ tập lộc tiết có một cái câu chuyện về cái nơi ở của bọn họ. Sắc mặt Trần Thực đỏ bừng, xấu hổ vô cùng. Lúc này Thạch Cơ nương nương nói, tà túy tới rồi. Trần Thực lấy lại tinh thần, nhảy dựng lên, nắm chặt tay của Nếp Nếp, đem nàng giấu ở phía sau, nhìn về bốn phía, quát, bốn phía có tà ma. Vừa rồi cái nhóm hộ ly tinh còn đang hát hí khúc thì ánh sáng bắn ra từ sau đầu, thần kham thần thay cùng nhau nhảy ra, có tu vi mạnh mẽ, thế khởi kim đan yêu tộc, nho nhỏ lưu chuyển xoay tròn bay múa bốn phía, chiếu rọi đến cả tiểu thanh khâu sáng chói như là ban ngày. Nơi này tu vi cao nhất chính là tộc lão tiểu thanh khâu, đã là tu vi nguyên anh cảnh, thế khởi nguyên anh hồ ly, cao cỡ ba tấc, đứng ở trên lòng bàn tay của thần thai, cũng là một con hồ ly bát quá, là một con hoàng hồ. Bên ngoài tiểu thanh lâu có âm phong từng trận, tà khí bức người, mặt đất cũng đang rầm rầm chấn động, từng có bóng ma thật lớn xuất hiện ở bốn phía hồ thôn. Tu sĩ hồ tộc khẩn trương vạn phần, đều tự chuẩn bị tốt pháp thuật. Lần này cái số lượng tà tí đến bên ngoài hồ thôn rất là nhiều, ngay cả các trưởng lão của hồ tộc cũng cảm thấy hoang mang. Tà khí xâm lấn khiến cho nhiều kim đan hồ tộc ảm đạm, pháp thuật cũng trở nên không linh hoạt. Tà khí bức người, ô nhiễm càng ngày càng mạnh. Cái nhóm hộ ly tinh tuy rằng cũng được gọi là tà túy, nhưng mà cái nhóm hộ tu hồ thôn tu luyện chính là chính pháp, cũng giống như là tu sĩ nhân loại, hái thiên địa chính khí mà tu luyện. Chỉ có những hộ ly nhàn tản tu luyện giả hồ thiện thì mới có thể tu luyện tà pháp trở thành tà túy. Chúng cũng có thể tu thành kim đan, nguyên anh, thậm chí là tu thành nguyên thần. Bất quá, tiểu thanh khâu dù sao cũng là một địa phương không lớn, không có hồ ly tinh tu thành nguyên thần. Lần này, tà tí đi tới bên ngoài hồ thôn, có lực lượng cực kỳ cường đại. Một con túy thôi có thể khống chế được mấy trăm, thậm chí là trên cái trăm con tà. Tà thì còn có thể lý giải, nhưng mà túy không thể lý giải được. Trên mặt đất thôn trang hộ tộc bị chiếu rọi đến vô cùng sáng ngời. Đột nhiên xuất hiện những cái dấu chân móng, nhưng mà không nhìn thấy được chủ nhân của những dấu chân đó. Các ngôi nhà như thể gặp phải một con quái vật vô hình, đột nhiên biến dạng và sụp đổ. Có tà túy vào thôn. Kim đan bị ô nhiễm càng ngày càng nghiêm trọng. Kim đan của rất là nhiều người ám đạm không ánh sáng. Pháp thuật bị ô nhiễm cũng càng nghiêm trọng hơn. Những pháp thuật mà các hồ tinh chuẩn bị sẵn giờ phút này hoàn toàn mất đi tác dụng và không thể sử dụng được. Bên ngoài thôn rốt cuộc có bao nhiêu tà túy tới vậy? Hồ Phỉ Phỉ thất thanh nói. Nàng nhìn ra bên ngoài thôn, dưới ánh trăng từng bóng lớn như là núi nhỏ đứng sừng sững quanh thôn. Trong ba tầng, ngoài ba tầng có vây quanh tiểu thanh khâu chặt ních. Đột nhiên dưới đất tỏa ra vô số sợi tơ trắng tinh tế vô cùng lăng không bay múa. Khi đó ở bên ngoài thành Dục Đô, cái con tà dưới tường thành vơ vét tài sản huyết tế thì cũng đi tới tiểu thanh khâu. Cái con tà túy này cực kỳ lợi hại, ngay cả Tiền Hương chủ Lỗ Ban Môn tu thành nguyên thần cũng bị nó hút thành một bộ xương trắng. Nó ở trong số những tà túy Dục Đô, hắn là tồn tại cao cấp nhất. Tơ trắng càng ngày càng nhiều dựng thẳng lên, những tà túy khác nhau nhau tránh đi. Tơ trắng phủ động cao 3-4 trượng, cực kỳ vô cùng. Thạch Cơ nương nương hưng phấn nói: Thượng sĩ, ta không có nói sai chứ, Niếp Niếp chính là ma chủng kia. Mùi của nàng đã dẫn dắt toàn bộ tà túy trong Dục Đô tới đây rồi. Những tà túy này đến đây để nuôi dưỡng Niếp Niếp, để cho nàng ta nhanh chóng trưởng thành đó. Trần Thực nghiêm nghị cũng nhận ra tà khí đang xông về phía Niếp Niếp. Lúc này lại có một nam tử áo trắng hướng đến tiểu thanh khâu đi tới, đầu đội mũ cao màu trắng, phát ra cái tiếng cười hì hì. Hắn đi vào rừng tơ trắng, những sợi trắng đó liền nhanh chóng khô héo, như thế là đã bị hấp thu toàn bộ tà khí. Tơ trắng khủng bố như vậy, nhưng mà đối với hắn mà nói là không có bất kỳ uy hiếp nào. Cái người này chính là tu sĩ bị tà khí xâm nhập vào thân đó. Thạch Cơ nương nương nhanh chóng nói. Tà túy nhập vào thân thể, cái người bị cắn nuốt càng nhiều thì ma khí càng nặng, chứ càng nhanh chóng cường đại hơn. Những cái tên này không thể biến thành ma, nhưng mà gặp phải ma chủng sẽ cố gắng cắn nuốt ma chủng rồi biến mình thành ma. Cái con tà túy này lại ngửi được mùi của Nếp Nếp đi tới cắn nuốt nàng đó. Tộc lão Hồ Thôn nhìn thấy nam tử áo trắng kia, quảng sợ không hiểu, lẩm bẩm nói: Sống rồi, toàn bố sống rồi, Hồ Thôn sao lại gặp phải đại nạn kiếp này chứ? Nếu là tà túy bình thường, lão bà còn có thể đối phó. Nhưng cái con túy đang đi tới nơi đây, thật sự là quá mạnh mẽ, lão bà đã không phải là đối thủ nữa. Lại có tu sĩ bị tà khí nhập vào, thực lực lại càng mạnh mẽ hơn. Những tà túy này có lực lượng mạnh mẽ, đừng nói đến cái việc tiêu diệt tiểu thanh khâu, ngay cả cái việc trùng kích một trấn hay là một huyện thành nhỏ, chỉ sợ đều có thể làm được. Cái loại tràng diện này tộc lão chỉ gặp qua trong truyền thuyết. Chôn, ai có thể chạy thoát thì chạy ngay, em Hồ Phỉ nãy nãy rời khỏi đây. Lão bà vừa nghĩ tới đây thì đột nhiên sau đầu Trần Thực có ánh sáng nở rộ, một cái tòa miếu nhỏ màu vàng đất hiện lên chiếu rọi Hồ Thôn. Thạch Cơ nương nương từ trong miếu nhỏ bay ra, đầu đá càng lúc càng lớn, tóc dài bay múa xuất hiện trên bầu trời tiểu thanh không. Hi hi hi, Thạch Cơ nương nương phát ra cái tiếng cười kỳ dị, so với những tà túy kia lại còn tà túy hơn nữa, tà ác hơn cả ngàn vạn lần. Bản thể của nàng chính là tảng đá thành tinh, tu luyện ma đạo, tu thành ma tiên, sau khi chết thì nhập thần đạo, hấp thu cái mùi nhang khói, lực lượng bất phàm mà trọng tố ma thân. Giờ phút này tới tiểu thanh khâu hiện ra bản thể, cái đầu còn khổng lồ hơn so với cái ngọn núi nhân tạo ở tiểu thanh khâu này. Lúc nhìn xuống, mà khi khủng bố bao phủ sơn thôn. Kim đàn, Nguyên Anh, thần kham thần thai của hồ, của tu sĩ hồ tộc trong thôn tản mát ra ánh sáng yếu ớt, chỉ có thể miễn cưỡng chiếu sáng cái khuôn mặt khổng lồ của Thạch Cơ nương nương. Dưới sự áp bức của nàng, mỗi người đều cảm thấy mình quá là nhỏ bé, vô cùng nhỏ bé. Cho dù là tà ma cũng có cái loại cảm giác này. Nàng hưng phấn không hiểu, đột nhiên hít một hơi thật dài. Tà vật to lớn trong ngoài ba tầng của Tiểu Thanh Khâu, giống như là bóng cao su nhục chí, thân thể vặn vẹo, nhanh chóng khô quắt xuống. Tà khí ma khí trong cơ thể hết thể bị nàng ta một hơi hút khô. Mấy con ma vật chấn kinh, vội vàng chạy trốn ra bên ngoài. Đã thấy dấu chân máu nhanh chóng chạy ra ngoài, rồi lại thấy dấu chân máu nhanh chóng biến mất. Cuối cùng, trong dấu chân không còn lại một giọt máu nào. Toàn bộ đã bị Thạch Cơ nương nương hấp thu hoàn toàn. Dưới lòng đất, tà túy có thể cắn nuốt tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh đang cố gắng chạy trốn, ý đồ thoát khỏi cái lực hút của Thạch Cơ nương nương. Nhưng trong lúc bất chợt, nội hạch khổng lồ của nó phá đất mà ra, lại bị Thạch Cơ nương nương từ phía dưới đất hút lên. Nó giống như là một sợi tơ trong suốt màu trắng. Giữa sợi tơ mơ hồ có một trái tim đang hình thành. Chính cái thứ này biến thành tà túy hút khí huyết của tu sĩ. Tuy nhiên giờ phút này nó đã trở thành chất dinh dưỡng của Thạch Cơ nương nương, ngay lập tức bị hút sạch. Cái sợi tơ trắng và nội hạch trái tim hoàn toàn bị Thạch Cơ nương nương hấp thu, không để lại nửa điểm lãng phí. Có rất là nhiều tà túy hoảng loạn dị thường ra sức chạy trốn ra bên ngoài. Còn có tà túy nhập thân kia sợ hãi không hiểu cũng đang chạy trốn ra bên ngoài. Nhưng mà căn bản trốn không thoát một hơi này của Thạch Cơ nương nương. Chúng nó thân ở giữa không trung, nhanh chóng run rẩy, khô quắt xuống, biến thành từng cái túi da nhẹ nhàng rơi xuống đất. Thạch Cơ nương nương hút hết trăm ngàn con tà ma, hưng phấn không hiểu. Cái đôi mắt thật lớn chuyển động ùn ụt, rơi vào trên người của Nếp Nếp phía sau Trần Thực. Thượng sứ, tránh ra! Thạch Cơ nương nương kêu lên. Trần Thực thủ hộ Nếp Nếp quát. Thạch Cơ, ở trước mặt ta, ngươi dám càn rỡ! Thạch Cơ nương nương hung tính đại phát, cười lạnh, nói. Cái người mà bổn cung kính trọng chính là nương nương chứ không phải là ngươi. Dù sao, nương nương cũng chưa có sống lại, không quản được ta. Cản đường của ta, ngay cả ngươi, ta cũng ăn. Nàng dù sao, cũng là hung thần nổi danh ở Hoa Hạ. Dùng sức hít một hơi, Trần Thực cùng với Nếp Nếp không tự chủ được mà bay lên, hướng vào trong miệng của nàng rơi xuống. Nhưng mà vào lúc này, đột nhiên ở trong hồ thôn biến thành một mảnh âm u, lửa trại bốc lên ánh sáng lục quang. Cái lưỡi lửa vù vù phóng lên cao, bốn phía thiên địa cũng trở nên u ám thảm đạm. Hai bên Tiểu Thành Khâu không gian nứt ra, hiển lộ ra cảnh tượng âm phủ hoang vu tịch mịch. Một ma thần toàn thân đen kịt cầm tam môn côn màu đen xuất hiện bên trái Thạch Cơ nương nương. Một ma thần khác toàn thân trắng bệch cầm tam môn côn màu trắng xuất hiện bên phải. Hai ma thần, một trái một phải, vung lên tam môn côn đập vào trong đầu của Thạch Cơ nương nương, làm cho đầu của vị ma tiên này càng ngày càng nhỏ lại. Hắc bạch vô thường! Thạch Cơ nương nương hoảng sợ không hiểu, hưu lên một tiếng, chui vào trong miếu nhỏ sau đầu của Trần Thực, rung lẩy bẩy. Áp lực của Trần Thực giảm bớt, nắm lấy tay của Nếp Nếp ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng hạ xuống đất. Mà cái thân hình của hắc bạch vô thường sau đó cũng tự biến mất. Cái cảnh tượng tráng lệ, thảm đạm của âm phủ cũng tự động biến mất, không còn dấu vết. Trong hồ thôn, mọi người đều kinh ngạc không hiểu. Một cái màn vừa rồi thật là kinh người, biến hóa thật sự là quá nhanh, khiến cho bọn họ phản ứng không kịp, tất cả đã kết thúc. Một chuỗi sự kiện xảy ra tối nay, thật sự kỳ quái. Hồ tộc xưa nay đã nổi tiếng với những cái lời nói hoang đường, nhưng mà đêm nay liên tiếp xảy ra những cái chuyện khó tin. Nếu mà ra bên ngoài nói cái việc này với người khác, có lẽ người ta sẽ nghĩ rằng bọn họ đang say rượu, nói mớ. Trần Thực buông Nếp Nếp xuống, cũng lại kinh ngạc không hiểu, thầm nghĩ. Hai cái vị ma thần kia thực sự là hắc bạch vô thường sao? Hắn lo lắng Thạch Cơ nương nương sẽ ăn thịt Nếp Nếp, vì vậy hắn luôn che chở nàng ở phía sau. Không ngờ rằng Thạch Cơ nương nương với cái tính tình hung bạo, không chỉ muốn xử lý Nếp Nếp mà còn có ý định với cả hắn nữa. Hắc bạch vô thường đột nhiên xuất hiện, đánh lui Thạch Cơ nương nương, cái chuyện này quả thực là quỷ dị. Trước đây, Trần Thực cũng đã nhiều lần gặp nạn, nhưng mà chưa từng xảy ra cái chuyện tương tự. Chẳng lẽ tất cả cái điều này là vì Niếp Niếp sao? Hai vị ma thần này thật sự đến đây là để bảo vệ nàng sao? Trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, ngồi xổm xuống, nâng cái khuôn mặt Niếp Niếp lên, vận sang trái, vận sang bên phải, cái tay vừa bóp vừa soi cái khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu cô nương, quan sát nhiều lần, muốn tìm kiếm cái sự khác biệt. Tuy nhiên, sau khi nhìn kỹ, nàng cũng chỉ là một tiểu cô nương bình thường, không khác gì so với người khác hết. Lúc này có một bàn chân khoác lên vai của hắn, Trần Thực quay đầu lại chỉ thấy Hắc Oa đang nhìn hắn chăm chăm, chậm rãi lắc đầu. Trần Thực kinh ngạc vạn phần. Hắc Oa cương nhiên ngăn cản hắn, bóp mặt Nếp Nếp. Đây chính là chuyện chưa từng có. Hắc Oa xưa nay luôn nghe lời hắn, vậy mà hôm nay lại chủ động ngăn cản. Ngay cả Hắc Oa cũng che chở nàng như vậy, Nếp Nếp đích xác có vấn đề rồi. Cho dù Nếp Nếp thật sự là ma chủng, cũng không tới mức để cho hai con ma thần đi thu hộ nàng chứ. Ma chủng chỉ khi trưởng thành mới có thể hóa thành ma thần. Chưa từng có cái chuyện hai vị ma thần lại đi bảo hộ một ma chủng. Hơn nữa, Hắc Oa đã nhiều lần tiến vào trong âm phủ, chiến đấu chém giết với quỷ thần ở nơi đó. Làm sao lại có thể bảo vệ một ma chủng chứ? Không biết Thạch Cơ nương nương có biết cái gì hay không đây? Trong lòng Trần Thực khẽ động, tiến vào trong miếu nhỏ tìm Thạch Cơ nương nương. Thạch Cơ nương nương trốn trong thần kham. Lần này nàng cũng đã ăn rất no rồi, với cái đầu thật to đã mọc ra cái cổ cùng với cái chân thật nhỏ. Chỉ là cái đầu của nàng quá là lớn, thân thể thì quá nhỏ, trông giống như bên dưới một quả trứng gà có mọc ra thân thể của một con kiến. Trần Thực tiến tới trước mặt Thạch Cơ nương nương run rẩy rút người vào trong thần kham. Nương nương, người cảm thấy Nếp Nếp có phải là ma chủng hay không hả? Trần Thực dò hỏi. Hiện giờ ta cũng có chút hoài nghi nàng, biểu hiện của nàng quá là kỳ quái, nhưng mà nhìn bề ngoài lại không nhận ra dị trạng gì. Nương nương, nương nương. Thạch Cơ nương nương không nói một lời, núp trong gốc của thần kham. Kỳ quái, hai cái vị ma thần một đen một trắng kia là ai ta? Trần Thực lẩm bẩm. Bọn họ hẳn là ma thần âm phủ hả? Sao đột nhiên xuất hiện giống như là muốn đi theo Nếp Nếp vậy? Không lẽ âm phủ cũng phát hiện ra Nếp Nếp là ma chủng sao? Thạch Cơ nương nương há miệng muốn nói, nhưng mà suy nghĩ một chút vẫn là nhịn xuống. Trần Thực nói. Ma thần gì sao không bắt ma chủng này mang vậy? Nương nương, người có biện pháp nào có thể bắt ma chủng trong người Nếp Nếp đi ra ngoài nhưng mà không làm tổn thương đến Nếp Nếp không hả? Thạch Cơ nương nương lắc đầu như là cái trống bổi, khiến cho Trần Thực lo lắng liệu có phải là nàng sẽ lắc đến cái đầu của mình rơi xuống đất không. Giới tạo vệ tu vi của ngươi chắc chắn là có thể làm được chứ? Trần Thực vô cùng hoài nghi nói. Ta cảm thấy nếu mà ngươi tách được ma chủng ra thì Nếp Nếp vẫn sẽ là Nếp Nếp trước đây. Ngươi lại có thể hấp thu ma chủng, tại sao không vui vẻ mà làm chứ? Thạch Cơ nương nương không nói một lời nào. Trần Thực đảo tròn mắt đề nghị. Thạch Cơ, ngươi ra đây một lần nữa đi, làm bộ muốn ăn thịt Nếp Nếp. Chúng ta thử nhìn xem liệu hai cái tôn ma thần gọi là Hắc Bạch Vô Thường kia có tái sức một lần nữa không. Ánh mắt Thạch Cơ nương nương nhìn Trần Thực như đang nhìn một kẻ gian ác coi nàng là một kẻ ngốc đáng thương. Trần Thực thấy nàng ta không bị mắc lừa cho nên đành phải bỏ qua, rồi lại hỏi. Nương nương, Hắc Bạch Vô Thường là loại ma thần gì vậy? Nương nương có biết lai lịch của chúng không nhỉ? Thạch Cơ nương nương vẫn không nói một lời nào. Trần Thực thản nhiên nói. Nương nương, ngươi lần này ngươi ngỗ nghịch, ta sẽ không so đo với ngươi. Nhưng mà nếu ngươi làm sao nữa, nương nương liền rời khỏi miếu nhỏ của ta đi. Ngươi đi làm tà túy đi. Trần Thực trở lại thân thể. Lúc này trong đầu truyền đến âm thanh của Thạch Cơ nương nương, không còn là ngang ngược vừa phải nữa, mà là ôn nhu nhỏ nhẹ, nói. Thượng sứ, vừa rồi thiếp thân quá là kiêu ngạo, kính xin thượng sứ thứ lỗi. Thiếp thân vừa rồi cho rằng mình có thể hấp thu ma chủng kia, khôi phục chân thân, cho nên đắc ý danh giáo. Thiếp thân không dám nữa. Trần Thực hừ lên một tiếng, cho thấy thượng sứ rất là không vui. Thạch Cơ nương nương nói: Bất quá dư lượng hết Bạch Vô Thượng có thủ hộ nha đầu kia hay không, thượng sứ đều nên tránh xa tiểu nha đầu kia ra. Trần Thực cẩn thận hỏi. Thạch Cơ nương nương đáp: Nếu mà thân ta khôi phục lại chân thân, chẳng sợ gì bọn chúng, có thể nói rõ lai lịch của hắc bạch vô thượng ra liền. Nhưng mà hiện giờ thân của ta chỉ là tàn thể, không dám nói nhiều, sợ làm phật lòng bọn chúng. Chân thân của bọn họ vẫn còn tồn tại. Nàng dừng lại một chút rồi lại nói: Bọn họ là chính thần trong âm phủ, đồng dạng cũng tới từ Qua Hạ, tục danh của bọn họ không thể nói, phụ trách bắt tội phạm trốn khỏi âm gian và thủ hộ Diêm La. Bắt giữ tội phạm trốn thoát từ âm gian sao? Trong động Trần Thực nghiêm nghị, bên cạnh hắn đã có hai âm sai cũng đến bắt giữ hắn, cũng là một kẻ tội phạm trốn thoát từ âm gian. Thủ hộ Diêm La hả? Giống như cô nương lái thuyền từng nói, thành thiên đại lão già ở âm phủ cũng đi lạc. Trần Thực liếc nhìn Nếp Nếp: Thanh thiên đại lão gia ở âm phủ không phải là tiểu nha đầu này chứ? Nàng không phải là con của một kỹ nữ ở hẻm Yên Chi sao? Sẽ là thanh thiên đại lão gia sao? Hắc bạch vô thường rốt cục là đi theo ta hay là đi theo nàng vậy chứ? Hắn thầm nghĩ trong lòng. Hồ ly tinh của hồ thôn sửng sốt, vội vàng thu dọn quét dọn hồ thôn. Trong ngoại thôn có rất là nhiều gia tà túy lưu lại, đủ loại khác nhau, tất cả đều là bị hút hết linh khí. Tuy nhiên chất liệu da rất là bền bỉ, có thể bán được không ít tiền. Bận rộn suốt nửa đêm thì đến lúc này cũng đã mệt mỏi rồi. Đột nhiên bên ngoại thôn truyền đến có âm thanh xào xạc. Cái nhóm hộ ly tinh theo thanh âm nhìn lại, thấy bụi cỏ tót ra một cái mộc khôi lỗi. Mộc khôi lỗi chỉ cao bằng bàn tay, ngũ quan rõ ràng, khớp xương hoạt động tự nhiên, tạo hình rất là tinh xảo. Một khôi lỗi kia nhìn thấy bọn họ, vội vàng trốn vào trong bụi cỏ. Nhưng mà những con hồ ly tinh quỷ quái này linh hoạt vô cùng, lập tức lẻn vào trong bụi cỏ, bao vây chặn đường, bắt được nó. Một khôi lỗi này không tà không tí, có thể đi di động, giống như là con người sống, con người cũng có thể động đậy. Trên người còn có mặt xiêm y rất là bắt mắt. Bác quái hồ ly vừa mới rồi bắt lấy nó đã cắn xé xiêm y của nó rồi. Cái đám hồ ly thấy sau lưng của nó có cánh cửa rất là kinh dị, lúc mở ra nhìn chỉ thấy trong bụng của mộc khôi lỗi cương nhiên có lục phủ ngũ tạng, tất nhiên là đều bằng gỗ rồi, do bánh răng kéo nhỏ giọt chuyển động rất là tinh xảo. Trần Thực đang nghỉ ngơi đã bị bọn họ kinh động, lúc đi tới xem chỉ thấy có mộc khôi lỗi kia ngửa đầu nhìn hắn, đột nhiên mở miệng nói: Các hạ chính là Trần Thực, môn chủ Tư Đồ Ôn ở Lỗ Băng Môn, rốt cục đã tìm được các hạ. Trần Thực đánh giá mộc khôi lỗi, khen ngợi: Tư Đồ môn chủ, các hạ sử dụng pháp thuật gì vậy, lại có thể không chế mộc khôi lỗi mở miệng nói chuyện, quả thực rất tinh xảo ha. Mộc khôi lỗi ngạo nghễ nói: Đây là yển sư thuật, có thể tạo hình người. Ta đã chế tạo 360 khôi lỗi, sai chúng nó đi khắp nơi tìm kiếm tung tích của người. Cuối cùng cũng đã tìm thấy dấu vết của người ở đây. Pháp thuật của ta có thể so với thủ đoạn phi kiếm quá điệu có các hạ không hả? Trần Thực mỉm cười nói: Mỗi người một vẻ, chỉ là pháp thuật của ngươi uy hiếp với ta không lớn lắm. Một khôi lỗi kia trầm mặc một lát, thừa nhận nói: Pháp thuật của ngươi thuộc về biến quá, có thể điều khiển chim muông tung quyền giết người, uy lực cực lớn. Ta không bằng ngươi, nếu mà ta điều khiển yển sư để chiến đấu với ngươi, chỉ có thể điều khiển được 7 con. Trần Thực, ngươi đã nhiều lần đối đầu với công tử, tại hạ ở Dục Đô chợ Quang Sơn đã bày ra một buổi hồng môn yến, mở tiệc chiêu đãi các hạ. Trưa hôm nay, các hạ nếu có can đảm lập tức tới dự tiệc. Trần Thực lắc đầu. Ta không đi. Một cô lỗi kia nổi giận quát. Ta mở tiệc chiêu đãi ngươi mà ngươi không đi. Không đi. Trần Thực lắc đầu. Ngươi đã nói là Hồng Môn Yến rồi. Khẳng định đã bố trí xong đoàn sát thủ. Ta tại sao phải đi chứ? Một khôi lỗi tức gần chết kêu lên. Chợ Quan Sơn chỉ có mỗi một mình ta. Ngươi cứ tới không hả? Ngươi không phải là muốn tiêu diệt thế lực của công tử sao? Ta chính là thế lực của công tử. Giờ ta cho ngươi cơ hội này. Ngươi đến tiêu diệt ta, ta cũng có thể báo thù cho đại nương. Hai bên đều đạt được mục đích. Trần Thực cười, nói. Được, ta đi. Một khôi lỗi vui vẻ nói. Khi nào thì ngươi tới? Buổi trưa, ta nhất định sẽ tới. Trần Thực nói. Khôi lỗi cả giận nói. Buổi trưa, ngươi không tới, ta sẽ tới giết ngươi. Trần Thực nghiêm mặt nói. Một mình ngươi chờ ta, đây chính là cơ hội để ta giết ngươi. Tại sao ta có thể chậm trễ? Ngươi yên tâm, buổi trưa ta nhất định sẽ tới. Một khôi lỗi nhảy xuống khỏi lòng bàn tay của Trần Thực, nhanh chóng chạy vào bụi cỏ. Trần Thực nhổ một cái sợi tóc xuống, thổi một hơi. Sợi tóc kia hóa thành một con dế mèn, nhảy vào trong bụi cỏ, đi theo một khôi lỗi. Ta đi ngủ một lát. Trần Thực nói với Hồ Phi Phỉ. Sao giờ tị hãy gọi ta dậy. Hồ Phi Phỉ nói phải. Trần Thực trở về phòng ngủ, đợi tới giờ tị. Sắc trời cũng đã sớm sáng ngời, cái nhóm hộ ly tinh cũng đã ăn điểm tâm xong. Hồ Phi Phỉ lúc này mới đánh thức Trần Thực. Trần Thực rửa mặt một phen, đi ăn điểm tâm. Sau đó lại sửa sang lại xiêm y, rửa mặt. Tinh thần tăng lên gấp trăm lần, hướng Hồ Phi Phỉ nói. Phỉ Phỉ tỷ ở lại trong thôn, coi chừng Nếp Nếp, ta đi một chút sẽ về. Hồ Phi Phỉ nói. Không cần, ta đi theo sao? Hồ tộc chúng ta cũng có cao thủ đó. Trần Thực cười nói. Ta cũng không phải là đi đánh nhau, không cần các ngươi đi theo đâu. Hát qua, chúng ta đi. Hắn đi lại xe gỗ tại Hồ Thung, mang theo Hát qua bước nhanh rời khỏi. Không phải đi đánh nhau sao? Hồ Phi Phỉ kinh ngạc. Vậy hắn đi làm gì? Tại trung tâm chợ Quan Sơn, nằm ở phía bắc thành Dục Đô, gần Hoành Công Sơn. Bởi vì cái ngọn núi nơi này giống như là một tòa sơn môn nên mới đặt tên như vậy. Ý tứ của Quan Sơn đó chính là môn hộ vào núi từ bây giờ đã đóng lại, bởi vậy mới gọi là Quan Sơn. Nơi đây vốn là một khu chợ phiên hoang phế. Trước đây nơi này rất là phồn hoa, là một thị trấn. Mỗi khi chợ phiên, cái người dân từ các thôn xóm phụ cận đều đến đây họp chợ. Sau đó mẹ đỡ đầu ở nơi này đã tử vong, trấn cũng lập tức suy bại. Cái người trong trấn có người dời đi, có người bị tà túy giết chết. Nơi đây cũng lại càng ngày càng suy bại, khắp nơi đều là phòng ốc lâu năm không tu sửa, không có một bóng người. Mà ở trung tâm trấn, Tư Đồ Ôn đại mã kim đao ngồi ở giữa đường chờ Trần Thực. Tư Đồ Ôn là một hán tử cao lớn, bởi vì quanh năm lao động bên ngoài, làn da ngăm đen, bả vai rộng, tiêu tiện như là nước, bàn tay cũng rất là thô ráp. Lỗ Ban Môn từ xưa đến nay là cái môn phái của những công nhân kiến trúc, truyền thừa thuật chế tạo phòng ốc, mộc tác và cơ quan. Đến thế hệ của Tư Đồ Ôn này thì đã không biết là bao nhiêu đời truyền nhân rồi. Trong cái quá trình đó, môn phái đã trải qua rất là nhiều tai nạn lớn, nhưng mà Lỗ Ban Môn vẫn là may mắn sống sót, có thể nói là môn phái cực kỳ lâu đời. Trong môn có rất là nhiều pháp thuật kỳ lạ cổ quái, nhưng mà chuyện đến thế hệ Tư Đồ Ôn thì có rất là nhiều pháp thuật đã thất truyền rồi. Nhất là những năm gần đây, tà ám dần dần càng ngày càng nhiều, dân chúng cũng không có tiền kiến tạo phòng ốc, sinh ý Lỗ Ban Môn cũng càng ngày càng sa sút. Tư Đồ Ôn giơ tay lên, chỉ thấy rất là nhiều mộc khôi lỗi đi tới, ngồi ở trong bóng tối. Đây chính là yến sư do hắn chế tạo, số lượng rất là nhiều, dùng để tìm người rất là hiệu quả. Còn mẹ nói chứ, chẳng thật còn chưa tới. Tư Đồ Ôn chờ đợi đến nôn nóng, tức giận nói. Nếu mà buổi trưa không tới, ta lập tức tiêu diệt thôn, nhổ chạy, một mẻ lưới bắt hết cái bọn hồ ly kia. Một con dế đang nằm trên một khôi lỗi. Con dế nhảy ra khỏi khôi lỗi, nhảy lên và quan sát chung quanh. Con dế nhảy vào trong góc tường tối tăm, đột nhiên biến hình thành một con chuột, xuyên qua góc tường, bơi lội khắp huyện thành hoang phế, xem xét bố cục nơi đây. Chỉ thấy trong các phòng ốc này có rất là nhiều yển sư mai phục, trông rất là sống động, giống như là những con người thật. Chúng nó thăng mang các loại vũ khí, trên người không có bất kỳ khí tức dao động nào. Nếu chỉ dựa vào cảm ứng, căn bản là không thể nhận ra được chúng nó. Con chuột xuyên qua một gian rồi là một gian phòng ốc, lấy lúc xem xét bố trí của Tiêu Đồ Ôn. Tiêu Đồ Ôn tính tình nóng nảy, đợi một lát lập tức tức giận mắng Trần Thực. Để tới giữa trưa, mắng đã 20-30 lần. Cái đồ hèn hạ, không tới nữa. Người không tới đúng không? Người không tới thì ta lập tức đến giết hộ thôn. Gã đi tới bên ngoài chợ Quan Sơn, lại chần chờ một chút rồi trở lại lẩm bẩm. Nói không chừng hắn cũng đang trên đường tới đây, ta chờ thêm chút nữa vậy. Như vậy lại đợi thêm nửa canh giờ. Tiêu Đồ Ôn kiềm chế không được nữa, đứng dậy nói: Tiểu tặc, muốn làm loạn đạo tâm của ta đây mà. Gã bước ra bên ngoài rồi dừng lại. Kế hoạch của ta tinh vi như vậy, làm sao có thể bỏ dở giữa chừng chứ. Ta sẽ đợi hắn thêm một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi. Lại đợi thêm mấy phút đồng hồ nữa. Tiêu Đồ Ôn nôn nóng bất an, nghiến răng nghiến lợi. Có tới hay không hả? Không phải là lạc đường rồi chứ? Cô nên chờ, chờ cái cù lôi. Lão tử bị cái tên này chơi khắm rồi. Tiêu Đồ Ôn nhảy dựng lên. Trận thức, ta thề giết ngươi. Mắt thấy sắc trời sắp tối, gã rút cuộc đã không hề chờ đợi được nữa mà đứng lên. Cả cái tòa trấn nhỏ đột nhiên mọc lên từ mặt đất, từng tòa phòng ốc theo đó mà răng rắc rung động, nhô lên biến hình. Rất là nhiều phòng ốc tổ hợp cùng một chỗ, hình thành một cái pho tượng cơ quan yển sư khổng lồ. Cái tôn cơ quan yển sư này cao chừng khoảng 12-13 trượng, thân thể do nhiều phòng ốc tạo thành. Bên trong còn có một gian phòng ở. Hai cái chân cũng là phòng ốc, bất quá là hình ống tròn. Từng tầng, bên trong còn có cầu thang, xoay tròn hướng lên trên. Bên ngoài thì có cửa sổ, có thể xuyên qua cửa sổ nhìn thấy bên trong. Cái đầu cơ quan yển sư là một cái tòa nhà cao 4 tầng, đình đài lầu tạ, tinh xảo dị thường. Có một số phòng ở bên trong đó còn có gia nhân nữa, đánh đàn vẽ tranh, nhảy múa lồng ảnh. Có đôi mắt đẹp nhìn quanh, chính là kiều nương có cái khuôn mặt xinh đẹp. Những mỹ kiều nương này cũng là yển sư, cũng không phải là người thật. Có một số phòng ở bên trong là thích khách, trăm người mang vũ khí sắc bén. Còn có một số phòng ở bên trong đó là lực sĩ hoàng cân hùng tráng hữu lực, trên người có vẻ hoàng cân lực sĩ phục. Chúng cũng đều là yển sư. Đây là cái cỗ máy chiến tranh của Lỗ Bang Môn, còn gọi là Hồng Cơ, là pháp bảo trấn môn của Lỗ Bang Môn. Trung tâm Hồng Cơ là một cái lò luyện đan lớn, chiếm diện tích 1.45. Cái thứ đốt bên trong đó chính là than đá tinh luyện. Còn có yển sư bên cạnh không ngừng xúc than đá và ném vào trong lò luyện đan. Cái lò luyện đan bị đốt cháy như là một vầng mặt trời nhỏ, tạo mát ra nhiệt lực vô cùng. Mà bốn phía lò luyện đan không ngừng có tượng viên kim đan cơ giới bay tới, bay vào trong lò luyện đan, tiếp theo lại gào thét mà đi, đem nhiệt lực mang đến bốn chân của Hồng Cơ, điều khiển Hồng Cơ đi về phía trước. Đợi tới khi nhiệt lực kim đan hao hết, lại có kim đan bay tới đầu nhập vào trong lò, tuần hoàn lặp đi lặp lại như vậy. Tư Đồ Ôn nhảy lên đỉnh lầu, nhìn Hồng Cơ sải bước đi ra khỏi chợ Quan Sơn. Ta đây, lập tức sang bằng hồ thôn, đem hắn trụ sát. Lúc này, một người một chó nghênh diện đi tới bên này. Xa xa, chỉ nghe cái giọng nói của Trần Thật cười nói. Tư Đồ Ôn, chúng ta đã nói gặp nhau ở đây, ngươi lại không giữ lời hứa rồi.